Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi suy nghĩ một lúc, rồi hỏi, cậu ra trước cửa bệnh viện bán bùa làm gì? Người ta chẳng tin cậu, còn định đánh cậu, sao phải khổ vậy? Cần tích lũy công đức. Ở bệnh viện có nhiều người bệnh, người C, H, E, T cũng nhiều. Oán khí và sự bất mãn tự nhiên cũng nhiều, dù những oán khí đó không ảnh hưởng đến hầu hết người thường. Nhưng có người vận thế kém, nếu không nhanh chóng trừ bỏ oán khí dính vào, thực sự có thể dẫn đến tai họa lớn, nhưng như vậy rất phiền phức. Sao cậu không vào thẳng trong bệnh viện, trừ oán khí tận gốc, một lần là xong? Cậu ta lắc đầu, cậu không hiểu đâu. Hầu hết những linh hồn lảng vảng trong bệnh viện đều là những người ra đi quá vội vàng, không kịp gặp người thân lần cuối. Họ không hại người, khi đến thời điểm đầu thai, họ sẽ tự rời đi, không cần phải cưỡng chế đuổi đi. Nghe xong, tôi bỗng nhớ đến một lời đồn từng nghe trước đây. Có những người già C, H, E, T đi, nhưng mắt không sao nhắm lại được. Vì họ còn lo lắng cho con cháu, khi con cái từ trường học về kịp gặp mặt lần cuối. Chỉ cần dùng tay vuốt mắt, đôi mắt của người già mới khép lại. Khi đó tôi nghĩ chỉ là truyền thuyết, chẳng có thật. Nhưng những trải nghiệm trong mấy ngày qua đã hoàn toàn lật đổ thế giới quan của tôi. Vì vậy, tôi hỏi, những linh hồn còn lưu lại nhân gian, tối đa có thể ở bao lâu? Tôi nhớ đến ông cháu Tiểu Hồ, có vẻ ông lão đã làm việc ở nhà xác khá lâu rồi, không biết Tiểu Hồ bao giờ mới có thể đi đầu thai. Nhưng câu hỏi vừa dứt, tên tóc xoăn liền nhíu mày. Vài năm á, làm sao có thể? Bình thường linh hồn chỉ có thể lưu lại nhân gian tối đa 7 ngày. Dù có nguyện vọng sâu nặng đến đâu, thì nhiều nhất cũng chỉ ở lại 1 tháng. Sau đó linh hồn sẽ dần tiêu tan. Nếu thực sự muốn lưu lại nhân gian lâu dài, trừ khi oán niệm quá sâu mà trở thành oán quỷ. Nhưng một khi trở thành oán quỷ thì sẽ rất rắc rối. Nhưng mà Tiểu Hổ không phải vẫn ổn sao? Vừa mới giúp tôi xong mà. Thấy tôi do dự, tên tóc xoăn ngay lập tức hỏi, sao vậy, cậu đã gặp oán quỷ à? Tôi thầm nghĩ, chẳng phải tôi đã gặp rồi sao? Cái khung ảnh, bà lão kia, ai cũng không bình thường cả. Nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu ta, tôi vẫn kể cho cậu ta nghe về 2 ông cháu mà tôi đã thấy trong nhà xác. Nghe xong, mặt tên tóc xoăn lập tức trở nên nặng nề. Chuyện gì vậy? Tôi hỏi, Tiểu Hồ chắc chắn không phải oán quỷ đâu. Đúng không? Đúng là cậu ta không phải oán quỷ. Tôi còn chưa thở phào xong, đã nghe tóc xoăn tiếp tục nói. Cậu ta là một con quỷ nhỏ bị luyện hóa và điều khiển. Ý là sao? Tóc xoăn thở dài, nuôi quỷ nhỏ tức là chọn những oán quỷ có oán khí mạnh mẽ, rồi dùng tà thuật luyện hóa, để biến linh hồn thành quỷ nhỏ phục vụ cho mình. Thủ đoạn tàn nhẫn, mục đích thì không thể nói ra. Tôi sững sờ, rất khó tin vào lời nói này. Nhưng mà cậu ta vừa cứu tôi. Đúng vậy, tên tóc xoăn nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm trọng. Vấn đề ở chỗ, tại sao cậu ta lại cứu cậu? Lại một khoảng im lặng kéo dài. Cơn buồn ngủ ập đến. Tôi cúi xuống nhìn điện thoại. Không được, hơn 11 giờ rồi. Tôi phải về ngủ. Nhưng câu nói đó như một sự nhắc nhở nào đó. Tên tóc xoăn cúi đầu tính toán vài cái, đột nhiên sắc mặt biến đổi. Xong rồi, có chuyện gì vậy? Xong rồi là sao? Tôi ngơ ngác, nhưng cậu ta hoàn toàn không đáp lại. Quay người lao thẳng vào bệnh viện, trên đường còn va phải một người đi đường. Tên tóc xoăn có vẻ rất nghiêm trọng, không giống như đang đùa. Tôi đành nghiến răng theo sau. Cách chương.